Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Vụng Trộm Cùng Anh Thầy của tác giả Hoa Hoa. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Theo mẹ về quê của bạn thân của mẹ để ăn đám cưới của con trai bác ấy. Cô bất ngờ trở thành cô dâu trong đám tiệc đó. Chuyện vô lý tưởng như chỉ có ở trên phim thôi, không ngờ lại xảy đến với cô. Chuyện là khi cô đang mải mê bấm điện thoại thì tự dưng mẹ của cô đi đến vỗ vai cô và nói: Quỳnh Anh, ra đây mẹ nói cái này. Dạ. Đến lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi mà đã gần tới giờ cưới rồi mà ảnh cưới lại bị đem đi và cả nhà trai thì đang nháo nhào lên. Quỳnh Anh, con mau vào trong thay đồ đi. Sao ạ? Cô còn chưa hiểu gì đang xảy ra thì đã bị bạn thân của mẹ dúi vào tay một chiếc đầm sa rê trắng. Đây chẳng phải là đồ của cô dâu sao? Sao bác lại đưa cho cháu? Cô hướng ánh mắt tràn đầy sự hoang mang về phía mẹ của mình để cầu cứu. Không phải mẹ đưa cô đến đây để ăn đám cưới thôi sao? Sao bây giờ lại... Hiểu được nỗi nghi hoặc trong lòng cô, mẹ của cô chậm chậm giải thích. Chuyện là cô dâu đã bỏ trốn mất rồi. Nếu để người ngoài biết được chuyện này thì nhà bác Liên sẽ trở thành trò cười của cả thiên hạ mất. Và để cứu vãn chuyện này thì chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Đó chính là phải có người đóng giả làm cô dâu hoàn thành buổi hôn lễ ngày hôm nay. Vậy nên Quỳnh Anh à, con hãy đóng giả làm cô dâu hoàn thành hôn lễ này giúp nhà bác ấy nhé. Mẹ, chuyện này không được đâu. Đang đi ăn đám cưới thì tự dưng bị bắt làm cô dâu. Chuyện hoang đường thế này sao mà cô chấp nhận được chứ? Quỳnh Anh, bác cầu xin con mà. Con mà không giúp nhà bác thì nhà bác chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa. Người bạn thân của mẹ cô suy sụp đến mức hạ mình quỳ gối van xin cô. Bác à, bác đừng làm như thế mà. Cô bối rối vội vàng muốn kéo bác ấy đứng dậy. Nhưng bác ấy không chịu, nhất quyết phải quỳ dưới nền đất lạnh đến khi nào cô ấy chịu đồng ý mới thôi. Quỳnh Anh, nghe mẹ cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp đấy con ạ. Nhưng mà con đóng giả làm cô dâu, lỡ như bị người ta phát hiện ra thì không phải mọi chuyện càng tồi tệ hơn sao? Con yên tâm, sẽ không có ai phát hiện ra chuyện con đóng giả làm cô dâu đâu. Do người bạn này của mẹ cô hiện đang sinh sống ở nước ngoài, còn con trai của bác ấy thì đang làm việc ở trên thành phố. Chỉ khi làm đám cưới mới về quê nên mọi người chỉ biết được tên của cô dâu và chú rể thôi, còn cô dâu trông như thế nào thì chẳng có ai hay biết hết. Vậy nên mọi người mới dám làm liều để cho Quỳnh Anh thay thế vào vị trí của cô dâu. Quỳnh Anh, bác cầu xin con đấy. Bác ấy lại lần nữa muốn quỳ lại cô, nhưng may mà cô ngăn lại kịp. Thôi được rồi, cháu sẽ đóng giả làm cô dâu giúp nhà bác. Nhưng mà nếu như bị phát hiện ra hay gì đó, thì cháu sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé. Không thể làm ngơ trước những tiếng nức nở van xin đầy đáng thương của bác ấy, cô bất lực giơ hai tay đầu hàng, đồng ý đóng giả làm cô dâu trong buổi hôn lễ ngày hôm nay. Nhận được cái gật đầu của cô, bác ấy mừng húm, vừa ôm hôn cô vừa nói: Cảm ơn con, đại ân đại đức của con nhà bác sẽ không bao giờ quên đâu. Sau này con mà cần giúp đỡ gì cứ nói với bác nhất định sẽ giúp đỡ con hết khả năng của mình. Trái với sự quýnh quáng của bác ấy, mẹ của cô hết sức bình tĩnh, không ngừng đốc thúc cô. Quỳnh Anh, mau vào thay đồ đi con, sắp trễ rồi đấy. Vâng ạ. Cô cắn răng khoác lên người chiếc váy cưới tinh khôi, trở thành cô dâu của người mà cô không hề quen biết. Khắc Huy, nay là đám cưới của con mà, tươi tỉnh lên đi con. Nếu đặt mình vào vị trí của con, thì thử hỏi mẹ có vui nổi không? Khắc Huy gắt gỏng quát lên: Nếu không vì mẹ khóc lóc đòi sống đòi chết thì còn lâu anh mới đứng ở đây. làm ra loại chuyện sai trái lừa lọc mọi người như thế này. Tại con chứ tại ai? Mẹ đã nói là con bé đó không được rồi mà con không nghe, cứ cố chấp đòi cưới. Bây giờ thì con đã sáng mắt ra chưa? Mẹ à? Trong lúc hai mẹ con họ đang cãi cọ thì Quỳnh Anh lén trộm nhìn chú rể của mình. Người đàn ông này cao ráo, ngũ quan hài hòa, mày kiếm mắt hổ, đẹp trai không khác gì minh tinh điện ảnh. Một người vừa có gia thế tốt, vừa có nhan sắc như anh ta, sao lại bị vợ bỏ nhỉ? Không lẽ là do nhân phẩm của anh ta có vấn đề sao? Cô còn chưa kịp hỏi chuyện thì những lời giới thiệu của MC đã bắt đầu cất lên. Và sau đây xin kính mời cô dâu và chú rể tiến vào lễ đường. Dưới tiếng nhạc du dương cùng những tràng vỗ tay không ngớt, cô khoác lấy tay của anh ta, ngại ngùng cùng anh tiến vào lễ đường. Từ khách mời trở thành cô dâu, cô không biết nên khóc hay nên cười đây nữa. Tiếp theo đây sẽ là nghi thức hết sức quan trọng, xin mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau. Cô nhận lấy nhẫn từ tay của chủ hôn, run rẩy đeo lên tay của anh ta. Còn anh ta thì nhân cơ hội đó thủ thỉ vào tai của cô. Em gái à, em ráng chịu đựng một chút nha. Hả? À, cô còn đang hoang mang thì anh ta đã đeo nhẫn vào tay của cô. Thì ra là do tay của cô dâu nhỏ hơn tay của cô một size nên anh ta mới nói thế. Khoảnh khắc chiếc nhẫn ấy được đeo vào tay của cô, cô đau đến mức chảy cả nước mắt. Hôn đi, hôn đi. Khách mời không nhận ra điều bất thường nên liên tục hò hét, yêu cầu hai người phải hôn nhau. Chuyện này khiến cô ngượng đỏ chín mặt. Dưới sự thúc ép của mọi người, anh ta lại ghé sát vào tai cô thủ thỉ. Em đã có nụ hôn đầu chưa? Hả? Tự dưng anh thỏ thẻ vào tai cô, hỏi cô một câu như thế, khiến mặt của cô vốn đã đỏ rồi, nay càng đỏ hơn nữa. Dạ có rồi ạ. Cô bẽn lẽn đáp lời anh ta. Vậy bây giờ em đừng đặt nặng nụ hôn này, cứ xem như là chúng ta đang diễn kịch thôi nhé. Dạ. Nhận được sự đồng ý của cô, anh ta không còn lăn tăn gì nữa. Anh ta cúi người nhanh chóng phủ lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Khi hai người đi chào bàn, ai cũng súng vào nói. Hai đứa con xứng đôi lắm đó, chúc mừng hai đứa nha. Dạ tụi con cảm ơn ạ. Nhận được lời khen và chúc phúc của mọi người, cô chỉ biết cười ngượng. Cuối cùng hôn lễ chắp vá này cũng kết thúc một cách êm đẹp. Quỳnh Anh, cảm ơn cháu nhiều lắm. Dạ không có gì đâu ạ. Cô cười xòa, ngượng ngùng đáp lời bác ấy. Sau vụ đóng giả làm cô dâu này, chắc cô không bao giờ dám đi đám cưới cùng mẹ nữa đâu. Những tưởng sau hôn lễ hai người sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa. Nào ngờ vào một ngày đẹp trời, mẹ của cô lại vỗ vai cô và nói. Quỳnh Anh, con qua nhà Khắc Huy an ủi thằng bé đi nhé. Mẹ, con biết gì về anh ta đâu, sao có thể an ủi anh ta được chứ? Không biết thì bây giờ tìm hiểu là được mà, đi đi nhé. Mẹ à? Cô nhíu mày hết sức khó chịu khi mẹ cứ cố gắng gán ghép cô với người đàn ông xa lạ đó. Quỳnh Anh, con cũng thấy rồi mà, con trai của bác Liên, dù là gia thế hay ngoại hình mặt nào cũng rất tốt, rất xứng đôi vừa lứa với con. Khó khăn lắm mẹ mới chớp lấy cơ hội này cho con được đấy. Nên là con cứ thử tìm hiểu thằng bé đi, biết đâu được hai đứa lại từ giả thành thật thì sao? Không mẹ à, con mới 20 thôi mà, yêu đương với chồng con gì giờ này. Cô kịch liệt phản đối sự gán ghép của mẹ tới cùng. Thì mẹ cũng có bắt con yêu đương với Khắc Huy ngay đâu, chỉ là đến an ủi thằng bé thôi mà. Đi đi nhé. Không, bây giờ mẹ có đánh chết con cũng không đi gặp anh ta thêm lần nào nữa đâu. Cô phụng phịu nhất quyết không để mình dính dáng gì tới anh ta thêm lần nào nữa. Quỳnh Anh, bây giờ mẹ đêm đến ba, con mà không bước xuống giường sửa soạn để đến nhà của Khắc Huy thì mẹ sẽ cắt hết thẻ ngân hàng của con, để con hết đi bay nhảy được đấy nhé. Một. Mẹ à? Cô chớp chớp mắt cố tỏ ra đáng thương để mẹ rủ lòng thương, rút lại quyết định vừa rồi. Cô đã đánh giá thấp mức độ tàn nhẫn của mẹ cô rồi. Lần này mẹ của cô rất cứng rắn, cô có nói gì, làm gì cũng không thể khiến mẹ của cô thay đổi quyết định được. 2. Ba ơi, ba khuyên mẹ giúp con đi mà. Không thuyết phục mẹ được thì cô liền đổi hướng chuyển sang mẻ nhau với ba. Cô là cô công chúa nhỏ của ba mà, ba sao có thể phớt lờ lời kêu cứu của cô được chứ. Mình ơi, hay là ông im miệng ngay cho tôi. Ba của cô còn chưa kịp nói gì đã bị mẹ nạt lại mất rồi. Dù rất thương con, nhưng khi nhìn đến sắc mặt khó coi của vợ là ông liền sụi lơ, không dám mở miệng khuyên ngăn vợ nữa. Không nói nổi vợ thì ông lại chuyển sang khuyên ngăn con gái. Quỳnh Anh ngoan, nghe lời mẹ đi con. Con cứ sang đó làm quen với cậu ta thử đi. Chắc gì cậu ta đã ưng con đâu mà lo. Cái ông này, ông nói vậy mà nghe được à? Con gái của mình xinh đẹp thế này, ai mà không ưng chứ? Dù thường xuyên phê bình cô đủ điều, nhưng trong mắt của mẹ cô vẫn luôn là đứa con gái xinh đẹp, thông minh và dễ thương nhất trên đời. Nhìn vợ của mình đang hết lời tung hô con gái như thế, ba của cô chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Thật đúng là con hát mẹ khen hay. Quỳnh Anh, vậy bây giờ con tính sao? Con có đi hay không? Để mẹ còn biết đường kêu người ta cắt thẻ của con nè. Mẹ đừng mà, con đi được chưa? Cô hậm hực rời khỏi giường. Nói thương người ta mà tự nhiên cứ gán ghép người ta với người mà người ta không thương. Quỳnh Anh ghét ba mẹ. Mặc kệ sự khó chịu của cô, mẹ của cô vẫn vỗ vai cô, dặn dò cô rằng: "Sáng an ủi anh nha con. Con mà làm tốt thì con muốn gì mẹ cũng cho con hết." "Dạ." Cô bất lực gật đầu. Nếu bây giờ cô nói thứ mà cô muốn nhất chính là sau lần này mẹ đừng bắt cô gặp anh ta thêm lần nào nữa, thì liệu mẹ của cô có đồng ý hay không? Cốc cốc cốc. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh vội chạy ra mở cửa. Thật không ngờ người đến lại là cô dâu giả của anh. "Sao em lại đến đây? Có chuyện gì hả?" "Mẹ của em kêu em đến đây để an ủi anh." "Vậy sao? Nhưng mà hiện tại tâm trạng của anh đang rất tốt, nên không cần ai an ủi đâu. Em đi về đi." Nói rồi anh lạnh nhạt muốn đóng cửa lại. May mà cô phản ứng nhanh, dùng chân chặn cửa lại kịp. "Đừng lạnh lùng như thế. Anh không cần em an ủi, nhưng em thì lại rất cần được an ủi đấy." "Tại sao?" Anh nhíu mày nhìn cô, không hiểu cô đang có ý đồ gì. "Anh để em vào nhà trước đi, rồi chúng ta nói chuyện sau có được hay không?" Cô vừa nói vừa đánh ánh mắt sang phía bên trái ra hiệu cho anh. Đến lúc này anh mới phát hiện ra xe của mẹ cô đang đỗ ở gần đó. Anh liền hiểu được đôi chút về tình hình hiện tại, nên đã phá lệ cho cô vào nhà. "Ôi trời đất ơi, bãi chiến trường này là do một mình anh bày ra sao?" Khi bước chân vào nhà của anh, cô suýt thì nôn ra đó, khi mà trong nhà anh nồng nặc mùi thuốc lá và rượu bia. Hai mùi hương này trộn lẫn vào nhau rất khó ngửi, khiến người khác cảm thấy khó chịu vô cùng. Vậy mà anh vẫn chịu được, giỏi thật đấy. Khắc Huy chẳng quá để tâm đến cô, anh vẫn thản nhiên nâng lon bia đang uống dở lên, uống thêm một ngụm nữa. "Trời ơi, vợ bỏ thôi mà, anh có cần phải suy sụp, sống vất vưởng như thế này không?" Câu nói nhẹ tênh đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không của cô đã thành công thu hút sự chú ý của anh. Anh ngẩng đầu lên, nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu của mình đối với cô. "Em thử bị bỏ rơi trong ngày hôn lễ xem em có còn nói như vậy được không?" Nhận thấy câu nói vừa rồi của mình đã đụng vào nỗi đau của người ta, nên cô chỉ còn biết cười xòa cho qua chuyện. "Nói túm lại là anh bị vợ bỏ không chết được đâu. Còn em mà không làm cho anh phấn chấn trở lại được thì em sẽ bị mẹ cắt thẻ ngân hàng. Đến lúc đấy có khi em còn chết trước anh đấy. Anh có biết không hả?" "Ra là em vì thẻ ngân hàng nên mới đến đây gặp anh sao?" "Chứ còn gì nữa. Không lẽ từ nãy đến giờ anh nghĩ em đến đây là vì thật lòng thật dạ quan tâm anh sao? Trên đời này làm gì có ai quan tâm người mình mới gặp có một lần như thế chứ?" Quỳnh Anh rất thành thật kể hết sự thật cho anh nghe. "Vậy đây chính là cách mà em an ủi người khác đó hả?" "Ừ, tại từ trước đến giờ toàn là em đá người ta không mà. Chứ em có bị người ta đá lần nào đâu mà hiểu được tâm trạng của anh, mà an ủi anh đúng cách." Câu trả lời của cô khiến anh chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Có thực sự là cô đến đây để an ủi anh không vậy? Sao anh lại có cảm giác như cô đến đây để chọc tức anh thì đúng hơn đấy. Em muốn làm gì thì làm đi, anh đi nghỉ ngơi đây. Anh chán trường, nằm một đống không thèm nói thêm câu nào với cô nữa. Cô im lặng được một lúc, sau đó không biết cô nghĩ gì mà lại đi tới kéo anh ngồi dậy. Sao thế? Đôi lông mày của anh nhíu chặt lại, tỏ rõ sự không hài lòng với cô gái phiền phức này. Anh khóc Huy, anh cứ nằm ở nhà giết, chắc là chán lắm phải không? Để em đưa anh đi giải sầu nhé. Không, không thể không đi đúng không? Vậy thì đi thôi. Cô không cho anh cơ hội để từ chối, cô mè nheo tìm đủ mọi cách để kéo anh đi ra ngoài cho bằng được. Khoảnh khắc nhìn thấy con gái của mình kéo tay Khắc Huy bước ra ngoài, khuôn mặt của mẹ cô đã biến thành mắt chữ A, mồm chữ O. Mẹ của cô sướng rơn người, vội vàng gọi điện cho mẹ của Khắc Huy. Chị Liên, báo cho chị một tin mừng, con bé Quỳnh Anh nhà tôi đã thành công kéo cháu Huy ra ngoài đi chơi rồi. Sợ làm phiền hai người nên đến cả nhắn tin cho cô, mẹ của cô cũng không dám làm. Ba mẹ của cô sốt ruột ngồi ngay trước cửa nhà đợi cô. Thấy anh đưa cô về một cái là vội vàng kéo cô vào trong nhà hỏi chuyện ngay. Vừa nãy con với Khắc Huy đi đâu thế? Còn đi đâu nữa? Đương nhiên là đi mua sắm rồi. Chỗ này đều là dùng thẻ anh ấy để thanh toán đấy mẹ ạ. Cô không thể giấu nổi niềm vui sướng khi nhìn đống đồ này. Ra là vừa nãy cô nhận được thông báo là những bộ quần áo mà cô luôn trông chờ đã có hàng lại rồi, nên cô mới muốn kéo anh ra ngoài, chủ yếu là để anh ấy giúp cô trả tiền trước cho những món đồ này. Quỳnh Anh, con hút máu người ta vừa thôi. Nhìn đống đồ trên ghế sofa, mẹ của cô không nhịn được mà gõ đầu cô, trách mắng cô vài câu. Con có hút máu anh ta đâu, đây là tiền công cho việc con an ủi anh ta mà. Tuy biết là hôm nay mình có mua hơi quá tay thật, nhưng cô không nhận, sao vẫn gân cổ lên cãi lại cho bằng được. Nhìn đứa con gái cưng bị mình chiều hư mẹ của cô chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Không được có lần sau đâu đó. Mà sao rồi, hai đứa con có nói chuyện với nhau được nhiều không? Dạ cũng nhiều nhiều ạ. Cô gãi đầu cười ngượng. Thật ra thì vừa nãy cô chỉ nói với anh ta duy nhất một câu mà thôi, đó chính là đưa thẻ đây. Nhưng cô sao dám nói sự thật cho mẹ biết chứ? Mẹ mà biết thì chắc là mẹ sẽ đánh chết cô mất. Vậy thì tốt quá rồi. Quỳnh Anh, hay là con hãy nhân cơ hội này len lỏi vào trái tim của cậu ta đi. Nghe mẹ nói thế, nụ cười trên môi cô càng trở nên cứng ngắc hơn nữa. Sau hôm nay thì có khi nghe người khác nhắc đến tên của cô thôi là anh ta đã không rét mà run rồi. Làm gì còn có lần sau chứ. Trong lòng thì nghĩ một đằng, nhưng khi cô nói chuyện với mẹ thì cô lại nói một nẻo hết sức xạo sự. Mọi chuyện cứ để tùy duyên đi mẹ ạ. Tùy duyên, cô sẽ không bao giờ ngờ được duyên phận của hai người thật sự sẽ không kết thúc tại đây. Sau hôm đó, mẹ của cô tìm đủ mọi cách để tạo cơ hội cho hai người gặp gỡ, nhưng lần nào cũng bị cô lấy lý do bận học để từ chối. Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, nào ngờ hai người lại rất có duyên với nhau. Khắc Huy, cậu làm gì mà cứ nhìn em gái ở bàn bên hoài thế? Thích rồi à? Hoàng Phi, bạn thân của Khắc Huy, thấy anh cứ nhìn sang bàn bên cạnh hoài, không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc anh. Trái với thái độ cợt nhả của cậu bạn, hàng lông mày của anh nhíu chặt lại, căng thẳng dán chặt trên người cô gái ở bàn bên. Thích thì nhích đi, còn chần chờ gì nữa? Bạn của anh huých vai anh, muốn đẩy anh ra nhưng bị anh cản lại. Không giống như những gì mày đang nghĩ đâu, tao không hề thích con bé đó. Vậy tại sao mày cứ nhìn con bé đó hoài thế? Tại vì con bé đó là người quen của tao. Thật hả? Hoàng Phi nửa tin nửa ngờ nhìn anh. Trong tâm trí của Phi, người quen là nữ của Khắc Huy chỉ có hai dạng, một là đồng nghiệp, hai là đối tác mà thôi. Mà bé gái đó chắc chắn không thể nào nằm trong hai dạng đó được. Rốt cuộc là bé gái đó có quan hệ như thế nào với cậu ta mà lại khiến cậu ta có vẻ lo lắng như thế chứ? Nghĩ đến đây, bản tính tò mò trong người Phi liền trỗi dậy. Cậu ta liền quàng vai bá cổ anh hỏi chuyện. Bé gái đó là gì của mày thế? Phi không vòng vo tam quốc mà hỏi thẳng vào vấn đề mình đang tò mò luôn điều đó, khiến Khắc Huy có hơi giật mình, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục trở về trạng thái ban đầu. Anh cũng chẳng có ý định giấu giếm cậu ta làm gì. Anh chậm rãi thành thật trả lời. Con bé đó là người lần trước đã đóng giả làm vợ của tao, hoàn thành nốt hôn lễ ở dưới quê đấy. Gì cơ, vợ giả? Sao tao chưa nghe mày kể bao giờ thế? Về chuyện lần trước, Phi chỉ biết được là cô dâu đã bỏ trốn, nên hôn lễ ở thành phố đã bị hủy. Còn ở dưới quê đã xảy ra chuyện gì thì Khắc Huy không có tâm sự, nói cho ai biết hết. Vậy nên khi biết được ở dưới quê anh đã nhờ người đóng giả làm cô dâu, hoàn thành hôn lễ, cậu đã rất sốc. Thì giờ tao cho mày biết rồi nè. Khắc Huy, mày kể chi tiết chuyện đó cho tao nghe đi. Phi hết sức tò mò, làm sao mà sát giờ cưới anh vẫn có thể tìm được người đóng giả làm cô dâu và không bị ai phát hiện ra hết. Chuyện này quá mức là vô lý rồi. Chuyện đó dài dòng lắm, để nói sau đi. Chuyện đó chẳng hay ho gì, nên anh chẳng muốn rêu rao ngay ở nơi này. Anh không muốn nói thì Phi cũng chẳng ép anh làm gì. Cậu quàng vai anh, đánh lái sang một vấn đề khác. Ừ, thế mày có định cứu cô vợ giả của mày không? Cứu, mày nói vậy là sao? Khắc Huy nhíu mày không hiểu Phi nói vậy là có ý gì. Hiểu ý, Phi liền chậm rãi giải thích cho anh hiểu. Cô vợ giả đó của mày không biết là cố tình hay là do lần đầu đến đây, không hiểu lòng người hiểm ác thế nào nên ngây thơ lắm. Ly nước khuất mắt còn dám uống. Tin tao đi, con bé đó ngất ngay bây giờ ấy mà. Hoàng Phi dự liệu như thần, cậu vừa nói dứt câu là cô em gái ở bàn bên gục mặt xuống bàn liền luôn. Mày có định cứu cô vợ giả của mày không? Quan sát thêm một lát nữa đi. Khắc Huy vẫn đứng sững ở đó. Từng tiếp xúc với cô vài lần nên anh cũng hiểu sơ sơ về cô. Anh nghĩ là cô không phải là người ngây thơ đến thế. Anh sợ lỡ như cô là đang giả vờ mà anh lại ra mặt không đúng lúc thì không phải là rất vô duyên sao? Quỳnh Anh, ngủ rồi à? Cái con nhỏ này ngu thiệt, mau mang nó đến chỗ của đại ca thôi. Từ miệng của những kẻ bỏ thêm hương liệu vào ly của cô thì khả năng cô bị lừa là cao lắm. Đến lúc này anh không thể làm ngơ được nữa. Phi, mày yểm trợ cho tao được không? Sời, nhìn lại biết cái đám kia chỉ là mấy tên tép diêu kéo nhau vô đây chơi vui thôi. Vậy nên đừng nói là yểm trợ. Mày muốn tao giải quyết hết đám đó, tao cũng làm được nữa. Cảm ơn mày. Chú em đi đâu thế? Khắc Huy cùng Phi lao đến chắn trước mặt bọn chúng. Bọn chúng không biết Phi, người đi cùng Khắc Huy là ai, nên khi bị hai người cản trở, chúng ngông nghênh đe dọa hai người. Hai thằng điên, nếu mày còn muốn sống thì mau tránh ra, nếu không thì đừng có trách tao ra tay độc ác. Thấy bọn chúng mạnh miệng như thế, Phi không nhịn được mà cười khẩy. Mày biết tao là ai không? Khôn hồn thì mau giao em gái trong tay tụi mày lại cho tao, nếu không thì mày đừng hỏi sao nước biển lại mặn. Hai bên không ai chịu nhường ai, cứ thế mà xông lên. Anh và Phi, hai người nhưng phải đấu với tận 6 tên đàn ông cao to. Nhưng may là đúng như những gì Hoàng Phi nói, đây chỉ là tên nhãi nhép không mất bao nhiêu sức lực. Hai người đã hạ gục được đám người đó. Xin hai đại ca tha mạng cho tụi em ạ. Đấu không lại, hai người bọn chúng phải vứt hết mặt mũi quỳ gối cầu xin hai người tha mạng. Vậy cô gái này? Anh hầm hừ liếc nhìn cô gái trong tay của bọn chúng. Dạ, tụi em nào dám tranh với đại ca ạ? Bọn chúng vội vàng giao cô lại cho hai người, sau đó bỏ chạy mất dạng, mang cô ra khỏi quán bar. Đến lúc này Phi mới nhìn thấy rõ mặt của cô em gái mà vừa nãy mình và Khắc Huy ra tay cứu giúp. Cô vợ giả của mày cũng xinh phết đấy, bảo sao tụi nó lại sống chết không muốn giao người. Phi vừa nói dứt câu là ngay lập tức cậu phải đối diện với ánh mắt như dao găm của ai kia. Yên tâm đi, tao không có ý gì với người phụ nữ của mày đâu. Phi gãi đầu cười ngượng, cố gắng giảng hòa với Khắc Huy. Vậy bây giờ em gái này, mày tính sao đây? Sau bữa cô đến an ủi anh, hai người không liên lạc với nhau thêm lần nào nữa. Vậy nên ở thành phố này, anh chẳng biết cô hiện đang sống ở đâu để mà đưa về hết. Còn tính sao nữa? Tối nay để em ấy về nhà tao ngủ tạm một đêm vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì bây giờ anh mà liên lạc với ba mẹ của cô thì sẽ khiến hai người họ hết sức lo lắng. Vậy nên anh chỉ đành phá lệ đưa cô về nhà mình. Nói rồi anh liền bế cô vào trong xe của mình, không thèm quan tâm đến gương mặt tràn đầy sự đen tối của Vi. Này này, Khắc Huy. Sau khi để cô yên vị ở trong xe rồi, anh mới quay đầu lại, mắng Phi một tràng dài. Phi, mày bớt suy diễn lung tung lại đi, tao không giống như mày, tao sẽ không bao giờ làm hại con bé đâu. Đầu của mình đau chết đi được. Dưới tác dụng của thuốc, cô ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Hả, đây là nơi nào vậy? Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, trái tim cô hẫng đi một nhịp. Cô tái xanh mặt, hoảng sợ đến tột độ. Đêm qua không xảy ra chuyện gì quá giới hạn đó chứ? Cô vò đầu bứt tóc, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm qua, nhưng cô chẳng thể nhớ được gì cả. Không lẽ là đêm qua mình chết mất thôi? Cô cuộn người vào trong chăn, thân thể của cô không ngừng run lên vì sợ hãi. Đời này của cô không lẽ đến đây là chấm dứt rồi sao? Cô mải mê chìm đắm trong thế giới nội tâm của mình, không hề hay biết có người nào đó từ nãy đến giờ đứng khoanh tay dựa tường nhìn cô tủm tỉm cười. Mãi một lúc lâu sau, anh mới chịu gõ cửa để thông báo cho cô biết sự xuất hiện của anh. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô liền mở chăn ra, nhìn thấy người đứng trước mặt mình chính là Khắc Huy, tên đàn ông đã bị vợ bỏ ngay trong hôn lễ. Một suy nghĩ không mấy hay ho hiện lên trong đầu cô. Thế là cô không hỏi gì, đã lao đến đánh túi bụi vào người anh. Tên biến thái này, đêm qua anh đã làm gì tôi rồi hả? Tôi không có làm gì em hết. Anh đừng có mà nói dối, tên khốn nạn này. Cô vừa nói vừa dùng một lực mạnh hơn đánh vào người của anh. Này, Quỳnh Anh, em bình tĩnh lại, nghe anh giải thích cái đã. Anh ghì chặt tay cô, không để cô vung tay loạn xạ nữa. Chứ nếu không thì anh chưa giải thích xong đã có án mạng xảy ra mất rồi. Quỳnh Anh, bình tĩnh lại, anh cho em xem cái này. Khắc Huy, anh chính là tên biến thái thường xuyên gửi thư tình cho tôi có phải không? Quỳnh Anh trợn trừng mắt, dùng ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc nhìn về phía anh. Bị cô nghi ngờ là biến thái, anh chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Anh thậm chí còn không biết ở trên thành phố cô hiện đang sống ở đâu, thì làm sao mà gửi thư tình cho cô được chứ? Quỳnh Anh, đáng lý ra khi tỉnh lại, em phải cảm ơn tôi mới đúng đấy. Anh tốn công mạo hiểm cứu cô ra khỏi đám khốn nạn kia. Cô không cảm ơn anh thì cũng thôi đi. Đằng này cô còn nghĩ xấu về anh nữa. Thật khiến anh tổn thương quá đi. Quỳnh anh thực sự không phải là biến thái. Cậu bạn đi ba với em tối qua mới chính là biến thái đấy. Ý của anh là anh Dương đã làm sao? Sao anh Dương có thể là biến thái được cơ chứ? Anh nói dối. Cô bàng hoàng nhìn anh. Cô không thể nào tin những điều mà tai mình vừa nghe thấy. Anh Dương là một người anh thân thiết từ nhỏ đến lớn của cô. Không chỉ có cô mà ba mẹ cô cũng hết sức tin tưởng anh ấy. Khi cô phải xa nhà để đến với cánh cửa đại học, chính anh ấy là người đã giúp đỡ cô rất nhiều để cô có thể thích nghi với cuộc sống ở đây. Một người tốt như anh ấy sao có thể chứ? Có phải là có nhầm lẫn gì ở đây không? Quỳnh anh không biết em và chàng trai kia có quan hệ gì, nhưng những gì anh nói đều là sự thật. Chính tên đó là kẻ chủ mưu bỏ thuốc vào ly rượu của em tối qua đấy. Nếu em không tin thì để anh nhờ chủ quán bar kia gửi đoạn ghi hình hắn ta đã bỏ thuốc vào cốc nước của em cho em xem nhé. Nói là làm ngay, anh lập tức gọi điện cho Phi, nhờ cậu ấy gửi bằng chứng phạm tội của tên kia qua cho anh. Nhìn vào màn hình điện thoại, cả người cô bất giác run lên từng hồi. Quả thật camera của quán bar đã ghi lại được cảnh Dương đã lén bỏ thuốc vào ly nước của cô, sau đó tìm cớ bỏ đi để không ai biết được hắn mới chính là chủ mưu của chuyện này. Những hành vi độc ác của hắn khiến cô cảm thấy kinh tởm đến mức buồn nôn. Em xin lỗi ạ. Bằng chứng đã rõ rành rành như thế nên hiểu lầm giữa hai người đã được hóa giải. Cô ngay lập tức cúi gập người trịnh trọng xin lỗi anh. Anh hiểu mà, không sao đâu. Anh dịu dàng xoa đầu cô, sau đó còn không quên nhắc nhở cô rằng: Quỳnh Anh này, anh chân thành khuyên em, Sau này em đừng bao giờ đến những nơi như thế này nữa. Em quá tin người. Đến cả việc cơ bản để bảo vệ mình là không được phép động vào những ly nước khuất mắt mà em cũng không biết nữa thì sẽ nguy hiểm lắm đấy. May mà lần này em gặp được anh, không thì em tàn đời rồi đấy. Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Cô lúng túng cảm ơn anh. Nghĩ đến việc vừa nãy mình đánh anh ấy vì cho rằng anh ấy là người xấu, cô xấu hổ vô cùng, thật muốn đào một cái hố để chui xuống mà. Quỳnh Anh, em hiện đang sống ở đâu thế? Để anh đưa em về nhé. Dạ thôi, chỗ này cách xa nơi em đang ở lắm ạ. Em không dám làm phiền anh nữa đâu. Không sao, anh đang rảnh mà. Anh gãi đầu mỉm cười nhìn cô. Thật không ngờ cô gái ương ngạnh này cũng có lúc ngoan ngoãn, khách sáo với anh như thế đấy. Anh đã nói thế rồi thì cô cũng không từ chối nữa. Vậy làm phiền anh đưa em về ký túc xá của trường đại học Vu Thành nhé. Trường đại học Vu Thành sao? Ngay cô nhắc đến tên trường đại học Vu Thành, anh thoáng chốc có hơi thoảng thốt. Anh Khắc Huy, anh sao thế? Có phải là quá xa so với tưởng tượng của anh rồi không? Không đâu, em đợi anh một lát, anh đi thay đồ rồi sẽ đưa em về nhé. Vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ. À, còn nữa, thế bây giờ em tính xử lý tên biến thái kia làm sao đây? Em chưa biết nữa. Bởi vì là người quen quá thân thiết nên cô khó lòng mà dứt khoát xử lý anh ta được. Báo cảnh sát thì không đỡ, mà không báo cảnh sát thì không xong. Bây giờ cô không biết phải làm sao nữa. Vậy để anh giúp em nhé. Thấy anh nói lấp lửng như thế, hai mắt cô sáng rỡ. Cô hướng ánh mắt tràn đầy sự mong chờ về phía anh. Anh đã nghĩ ra cách rồi sao? Vẫn chưa, nhưng sẽ sớm nghĩ ra thôi. Khi nào nghĩ ra, cách hay anh sẽ gọi điện báo cho biết. Còn bây giờ thì lên xe thôi. Vâng ạ. Cuối cùng cũng có ngày cô cảm nhận được một chút may mắn khi gặp gỡ và quen biết anh ta. Quỳnh Anh, bên này. Quỳnh Anh còn đang ngơ ngác giữa biển người trong hội trường thì may mắn được cô bạn thân là Phương Dung gọi lại. Cô vội đi đến chỗ của Phương Dung. Chỉ là một buổi tọa đàm bình thường thôi mà, sao hôm nay lại đông đúc đến thế? Quỳnh Anh, mày chưa xem tin tức gì sao? Người đến đây ngày hôm nay chính là tổng giám đốc của công ty Vera đấy. Tổng giám đốc của công ty Vera sao? Cô há hốc mồm khi nghe bạn thân nói với cô rằng người đến đây ngày hôm nay là tổng giám đốc của công ty Vera. Tổng giám đốc của công ty Vera không phải là Khắc Huy hay sao? Tên đó cố tình đến đây để gây sự chú ý với cô có phải không? Cái đồ đáng ghét. Không muốn nhìn thấy mặt của tên đáng ghét đó nên cô định bỏ về. Nhưng cô vừa mới đứng dậy thì đã bị Phương Dung kéo lại. Quỳnh Anh, buổi tọa đàm sắp bắt đầu rồi, mày còn đi đâu thế? Phương Dung, tao cảm thấy hơi mệt trong người nên tao về trước đây. Không được, mày có mệt cũng phải ở lại đây. Người đến đây là tổng giám đốc của công ty Vera đấy. Không phải lúc nào cũng có cơ hội gặp được ngài ấy đâu. Vậy sao? Nếu mọi người biết được người mà họ vô cùng ngưỡng mộ chính là người đã bị bạn gái đá ngay sát giờ diễn ra hôn lễ và phải nhờ cô đóng giả làm cô dâu để cứu nguy thì sẽ ra sao nhỉ? Đúng lúc này trong hội trường một giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy nghiêm của người đàn ông mà mọi người không ngừng nhắc tên đã bắt đầu cất lên. Xin chào các bạn sinh viên, tôi tên là Vương Khắc Huy, tổng giám đốc của công ty Vera. Hôm nay tôi rất vinh dự khi được đến đây tham gia buổi tọa đàm cùng các bạn. Cả hội trường ồ lên trước sự xuất hiện của anh. Trời đất ơi, đúng là tao đã từng nghe nói là giám đốc của công ty Vera trẻ và đẹp lắm, nhưng không ngờ lại đẹp trai đến mức này đấy. Không hề thua kém bất cứ diễn viên điện ảnh nào luôn. Quỳnh Anh, mày nói xem, trên đời này sao lại có người hoàn hảo như thế hả? Cô bạn Phương Dung của cô cuồng anh ta đến mức sắp phát điên luôn rồi, làm cô chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Mọi người mải mê ngắm nhìn anh ta, còn cô thì đang mải mê nghĩ xem rốt cuộc là vì lý do gì mà một người như anh ta lại bị người ta đá vào ngay ngày kết hôn chứ. Sau hơn 2 tiếng, cuối cùng buổi tọa đàm cũng kết thúc, các sinh viên lần lượt rời đi. Chỉ có cô và Phương Dung ở lại đợi gặp anh ta để xin được chụp hình chung. Vốn cô không muốn ở lại làm gì vì anh ta chẳng phải là gu của cô, nhưng vì Phương Dung năn nỉ quá nên cô đành phải ở lại cùng. Anh Khắc Huy, chúng em hâm mộ anh lắm ạ. Tụi em có thể xin phép chụp chung với anh một tấm hình được không ạ? Tất nhiên là được rồi. Khắc Huy mỉm cười, rất tự nhiên tiến tới chụp hình cùng với hai người. Sau khi chụp xong, nhân lúc cô bạn kia của cô đang kiểm tra lại hình chụp thì anh đã ghé sát vào tai cô thỏ thẻ. Quỳnh Anh, em ra cửa sau đợi anh một lát nhé. Anh có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì sao ạ? Là chuyện quan trọng lắm ý. Em ráng đợi anh một lát nha. Anh ta không nói thẳng mà cứ úp úp mở mở như thế, khiến cô hết sức là tò mò. Để thỏa mãn sự tò mò của mình, cô đã phải ra cửa sau chờ anh ta. Chờ mãi, chờ mãi, chờ đến tận chiều tối cô vẫn không thấy mặt mũi của anh ta đâu. Vương Khắc Huy, tên khốn kiếp nhà anh. Anh vậy mà dám cho tôi leo cây sao? Không chờ nổi nữa, trên đường trở về cô vừa đi vừa rủa xả mắng chửi anh ta. Vừa hay đúng vào lúc này, có một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt cô, và ngay lập tức cửa xe được từ từ kéo xuống. Quỳnh Anh, sao em không đợi anh? Tên khốn nạn nhà anh còn có thể hỏi tôi câu đó được sao? Anh có biết tôi đợi anh bao lâu rồi không hả? Tên khốn Vương Khắc Huy này, vừa nãy hắn kêu cô chờ hắn một chút, kết quả là một chút của hắn là hơn 3 tiếng giữa cái thời tiết buốt giá. Quỳnh Anh, bên ngoài lạnh lắm, em mau vào trong xe đi. Anh cũng biết ngoài này lạnh sao, vậy sao còn bắt tôi đợi anh hơn 3 tiếng đồng hồ nữa hả? Chuyện này anh không có cố ý đâu. Anh không nghĩ là ban giám hiệu nhà trường lại giữ anh ở lại bàn chuyện lâu như thế. Vậy anh không biết đường gọi điện thoại báo tôi một tiếng à? Đồ độc ác, xấu xa, đáng ghét. Rủa xả anh một trận, xong cô liền hậm hực bỏ đi. Đã gặp nhau rồi, Khắc Huy nào chịu ngoan ngoãn để cô đi như thế. Anh nhanh chóng xuống xe, nhấc bổng cô lên, bế thẳng vào trong xe. Này, anh làm gì vậy? Quỳnh Anh, chúng ta bàn điều kiện với nhau chút nhé. Giữa chúng ta có gì để bàn bạc sao? Có, là chuyện hết sức quan trọng đấy. Quỳnh Anh, tạm thời em đóng giả làm bạn gái của anh nhé. Sau khi hôn lễ bị hủy bỏ, mẹ của anh cứ liên tục đốc thúc bắt ép anh phải đi xem mắt, lấy vợ cho bằng được. Nhưng hiện tại anh chưa sẵn sàng mở lòng với ai hết, vậy nên anh muốn tìm một người bạn gái diễn kịch cùng anh. Không thích, tại sao em phải đóng giả làm bạn gái giúp anh chứ? Quỳnh Anh, em yên tâm, đương nhiên là anh không nhờ em giúp anh không công rồi. Hôm trước đi dạo phố cùng nhau, anh thấy em cứ mải mê ngắm nhìn một chiếc túi Hermes trong cửa hàng, nên hôm nay anh đã mua cho em rồi nè. Nói rồi anh liền lấy túi đồ ở ghế sau lên, dúi vào người cô. Là túi Hermes thật sao? Cô ngơ người nhìn anh. Chiếc túi Hermes này có giá bằng một chiếc xe hơi lận đó. Anh ấy mua cho cô thật sao? Hào phóng quá. Thấy hai mắt cô đã sáng lên khi nhìn thấy chiếc túi, anh liền nhân cơ hội đó hỏi lại thêm một lần nữa. Sao? Vậy em có đồng ý giả làm bạn gái của anh hay không hả? Nhận thấy mình đang bị anh ta dùng vật chất để dụ dỗ, cô ngay lập tức vứt bỏ bộ mặt đắm đuối đó đi, dáng nghiêm túc trở lại. Có một chiếc túi thôi mà, đòi mua chuộc tôi, anh nằm mơ đi. Miệng nói chỉ là một chiếc túi, nhưng hai tay của cô lại rất thành thật, cứ mân mê chiếc túi đó mãi thôi. Vậy trả túi lại cho anh đi. Anh vươn tay chuẩn bị lấy lại túi đồ của mình, thì cô lại theo bản năng giữ chặt túi đồ lại. Sao thế, không nỡ phải không? Nếu một chiếc túi không đủ, thì bây giờ về đi, chỉ cần em chịu đóng giả làm bạn gái của anh, mỗi tháng anh sẽ tặng cho em một món quà. Đó có thể là quần áo, túi sách, giày dép hoặc là trang sức, tùy em yêu cầu. Chỉ cần mức giá của món đồ đó không quá đáng là được. Anh nói thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Dưới sức hút của những món đồ đắt đỏ, chẳng mấy chốc cô đã rơi vào bẫy của anh. Nhưng tại sao anh lại cứ nhất quyết muốn em đóng giả làm bạn gái của anh thế? Trong khi anh có thể ra ngoài thuê người khác đóng giả làm bạn gái của anh được mà. Có khi tiền thuê một năm còn chẳng bằng tiền mua chiếc túi này nữa đấy. Bởi vì mẹ của anh rất thích em. Bởi vì lần trước mẹ để cho anh tự ý quyết định thì lại xảy ra chuyện. Nên mẹ không tin vào mắt nhìn người của anh nữa. Bà ấy muốn cô gái ở bên anh phải là người được bà ấy duyệt. Thôi được rồi, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp đúng không nào? Cho nên là em sẽ rộng lượng giúp đỡ anh. Cô vừa nói vừa ôm khư khư túi đồ trong tay. Nhìn cô anh không nhịn được mà khóe môi khẽ cong lên. Thành giao nhé. Ừ, thành giao. Hai người nhanh chóng bắt tay với nhau. Từ giây phút này cô sẽ chính thức trở thành bạn gái của anh ta. Xin chào các em, thầy tên là Khắc Huy. Thầy sẽ là người thay thế cô Thu dạy tiếp học phần này. Tổng giám đốc công ty Vera trở thành giảng viên dạy tụi mình sao? Má ơi, hạnh phúc quá đi mất. Các bạn nữ trong lớp đều rất phấn khích khi được gặp một giảng viên vừa trẻ tuổi, vừa tài giỏi, lại còn hết sức đẹp trai như minh tinh điện ảnh nữa. Trái với thái độ hào hứng của mọi người, cô như chết lặng khi hay tin anh ấy chính là giảng viên của trường mình. Mẹ của cô mà biết được chuyện anh Khắc Huy là giảng viên ở đây thì chắc là mẹ của cô sẽ vui lắm đây. Cả một tiết học cô không nghe lọt tai câu nào hết. Hai mắt cô cứ dán chặt trên người anh, cố gắng phân tích xem anh ấy vì lý do gì mà lại bỏ trăm công nghìn việc đến đây giảng dạy. Không lẽ là vì cô sao? Cô biết ngay mà. Làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như thế chứ. Chắc chắn là anh ta đã bị vẻ đẹp của cô hớp hồn rồi, nên mới bày ra nhiều chuyện như thế để tiếp cận cô. Tiết học đến đây là kết thúc, các em có muốn hỏi gì không? Dạ có, em có điều muốn hỏi ạ. Một bạn nữ bạo gan nhanh nhảu giơ tay lên cao. Em có gì muốn hỏi thế? Dạ, câu hỏi của em không liên quan đến bài học ngày hôm nay thì có được không thầy? Nếu không phải là loại câu hỏi có phần nhạy cảm động chạm vào đời sống cá nhân của thầy quá nhiều thì được. Dạ, câu hỏi này cũng có chút liên quan đến chuyện đời tư của thầy nhưng không quá nhiều đâu ạ. Em muốn hỏi là thầy đã có bạn gái chưa ạ? Cả lớp ồ lên rõ to, có thể thấy đây chính là câu hỏi được rất nhiều sinh viên trong lớp quan tâm. Thầy vẫn chưa có bạn gái đâu. Anh không khó chịu vẫn rất vui vẻ trả lời sinh viên. Vậy, thầy ơi, thầy có thể nào ưu tiên cho em xếp hàng đầu tiên trong danh sách những người chờ được trở thành bạn gái của thầy trong tương lai được không thầy? Xin lỗi em, nhưng mà không được đâu. Nguyên tắc sống của thầy là sẽ không bao giờ qua lại với sinh viên của mình. Nghe đến đây các bạn nữ trong lớp buồn hẳn, chỉ có mình cô là vẫn dùng ánh mắt dao găm như gặp kẻ thù không đội trời chung để nhìn anh. Nói dối. Anh ta nói anh ấy không muốn qua lại với sinh viên của mình, vậy sao anh ta lại cứ tiếp cận cô chứ? Và tiếp cận cô với mục đích gì? Đồ khốn, nói dối không chớp mắt. Nếu không còn gì thắc mắc nữa thì các em có thể tan học rồi. Vâng ạ. Mọi người từ từ rời đi hết. Đợi đến khi mọi người rời khỏi lớp học hết rồi, cô chậm chậm bước về phía anh. Quỳnh Anh, sao thế? Em có gì cần hỏi sao? Ừ, tôi... Cô cúi gằm mặt, lý nhí hỏi anh rằng, anh đến đây là vì tôi sao? Quỳnh Anh, em đề cao bản thân mình quá rồi đó. Anh đã nhận lời làm giảng viên tạm thời ở đây từ trước khi hôn lễ kia diễn ra rồi. Hôm gặp nhau ở buổi đàm, anh đã định nói chuyện này cho cô biết, nhưng do xảy ra nhiều chuyện quá nên anh quên mất, không ngờ lại khiến cô hiểu lầm như thế đấy. Thật sao? Thật 100% đấy. Có cần tôi gọi điện cho hiệu trưởng để em xác minh xem tôi nhận lời mời từ khi nào không? Thôi, không cần đâu. Thấy anh đã vỗ ngực khẳng định chắc nịch như thế, cô nào dám nghi ngờ anh nữa chứ? Mà Quỳnh Anh này, có phải em mê anh như điếu đổ rồi không? Làm gì có chuyện đó chứ? Cô nhíu mày tỏ rõ sự chán ghét anh ra mặt. Đừng nói dối nữa, anh ở trên này nhìn thấy hết đấy. Có phải vừa nãy em mải mê ngắm nhìn anh quá nên không tập trung học hành được phải không? Em mà cứ như thế thì coi chừng không ra trường được đâu đấy nhé. Ai mà thèm nhìn anh chứ, anh tự luyến vừa vừa thôi. Cô chun mũi hầm hừ nhìn anh. Bộ dạng hung dữ của cô lọt vào mắt anh lại giống như một con mèo nhỏ đang cố giơ móng vuốt lên để hù dọa người khác vậy, khiến anh không nhìn được mà bật cười. Mức độ tự luyến của anh cũng chỉ ngang ngửa với em thôi mà. đồ đáng ghét. Không nói về chuyện này nữa. Khắc Huy, cuối tuần này anh có rảnh không? Cũng rảnh, sao thế? Anh về tham dự sinh nhật mẹ của em cùng với em được không? Bởi vì hiện tại trong mắt hai bên gia đình, cô và anh chính là quan hệ yêu đương nồng thắm, nên tới sinh nhật của mẹ cô, cô mà không đưa anh về cùng thì kiểu gì cũng bị mẹ tra khảo, giáo huấn một trận cho coi. Được thôi, cũng may là Khắc Huy rất dễ tính. Anh gật đầu ngay tắp lự, không để cô phải khó xử. Do không quen với việc mang giày cao gót, nên khi bước xuống cầu thang, Quỳnh Anh đã bị trượt chân. Cô sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại chờ đợi một cú đáp rất đau điếng đến với mình. Nhưng rồi một giây, hai giây, ba giây trôi qua, thay vì đáp xuống nền đất lạnh thì cô lại ngã nhào vào cơ ngực rắn chắc ấm áp của một người đàn ông. Anh Khắc Huy, cảm ơn anh nhiều ạ. Cô ngẩng đầu lên nhìn ân nhân của mình. Tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần như thế, cô có thể nhìn thấy rõ gương mặt góc cạnh đầy nam tính cùng với ngũ quan hài hòa trông vô cùng đẹp trai của anh. Gương mặt ấy khiến cô có chút xao xuyến, không còn cảm thấy ghét anh ta như mọi hôm nữa. Ôi trời đất ơi, cái con bé hậu đậu này, con vừa khiến cho trái tim của ba suýt thì nhảy ra ngoài đấy, con có biết không hả? Quỳnh Anh còn chưa kịp nói thêm gì đã bị giọng nói đầy nam tính của ba xen vào. Khắc Huy vừa nãy cảm ơn cháu đã cứu đứa con gái ngốc của bác một mạng nhé. Ba của cô rối rít cảm ơn anh, khiến anh cảm thấy có chút ngại. Không có gì đâu ạ. Quỳnh Anh, lần sau em phải cẩn thận hơn đấy nhé. Không phải lúc nào anh cũng có thể có mặt đúng lúc để giúp em đâu. Khắc Huy vừa nói vừa dịu dàng mỉm cười xoa đầu cô. Cái xoa đầu ấy khiến tim cô đập thình thịch và gương mặt cô đã đỏ ửng từ lúc nào cũng không hay. Quỳnh Anh, sao mặt em lại đỏ thế này? Em bị bệnh sao? Không, không có. Quỳnh Anh, con mau lên đây giúp mẹ dặm lại phấn với. Vâng ạ. Nhờ có mẹ cô mới có thể thoát khỏi tình huống khó xử vừa nãy. Quỳnh Anh, mày điên rồi, điên rồi. Cô vừa nói vừa đánh vào đầu của mình hai cái để giúp bản thân tỉnh táo trở lại. Ô kìa, chị Minh, lâu rồi không gặp chị. Sinh nhật của mẹ Quỳnh Anh đương nhiên là phải mời gia đình của những người bạn thân đến. Và không ngoài dự đoán của anh hôm nay, gia đình của Dương cũng có mặt ở đây. Tên khốn này cũng mặt dày thật đấy, còn dám vác mặt tới đây nữa. Nhìn thấy anh, nụ cười trên môi Dương ngay lập tức trở nên cứng đờ và cậu ta sợ hãi đến mức xây sầm mặt mày. Dương, cháu có sao không? Dạ cháu không sao đâu ạ. Dương ngại ngùng đáp lời. Anh Hoàng, chàng trai đứng bên cạnh anh là ai thế? Dạ cháu chào dì, cháu tên là Khắc Huy, bạn trai của Quỳnh Anh ạ. Anh đứng ngay bên cạnh nhanh nhảu đáp lời và không quên nhấn mạnh hai chữ bạn trai để khiến mặt của ai kia trở nên đen như đít nổi vậy. Bạn trai, sao tôi chưa bao giờ nghe hai người nói gì về chuyện Quỳnh Anh có bạn trai thế? Mẹ của Dương không khỏi bất ngờ khi nghe Khắc Huy giới thiệu mình chính là bạn trai của Quỳnh Anh. Bởi bà đã 5 lần 7 lượt muốn làm mai con trai bà cho con bé Quỳnh Anh, nhưng lần nào cũng bị gia đình họ lấy lý do là Quỳnh Anh còn nhỏ, chưa muốn yêu đương để từ chối. Thế nên sao có thể đùng một cái lại có bạn trai chứ? Gia đình họ đang giỡn mặt với bà đó hả? Tụi nó cũng mới vừa quen nhau được một thời gian ngắn thôi. Nghe anh tự nhận mình là bạn trai của Quỳnh Anh, ba của cô cũng giật mình. Nụ cười trên môi ông liền vụt tắt. Mới hôm nào con gái ông còn rủa xả thằng bé Khắc Huy kinh khủng, vậy mà nay đã yêu đương với người ta rồi. Hai cái đứa này sao lại tiến triển nhanh như thế chứ? Vừa nãy khi cháu Huy đỡ con, mẹ thấy mặt của con đã đỏ bừng lên đấy. Sao, có phải là con gái của mẹ thích người ta rồi phải không? Lần đầu tiên thấy con gái của mình đỏ mặt trước người đàn ông khác, mẹ của cô sao có thể bỏ qua mà không trêu chọc cô được cơ chứ? Cũng bởi những lời trêu chọc của mẹ mà cô lại lần nữa đỏ ửng mặt. Đấy, con thấy mẹ nói đúng chưa? Hai đứa thật sự là định mệnh của đời nhau mà. Mẹ à, hai đứa con chỉ là đang tìm hiểu nhau thôi mà, chắc gì đã tiến tới chứ? Cô ngại ngùng tìm đủ mọi cách né những câu bông đùa của mẹ. Phải rồi, không chắc sẽ tiến tới, nhưng chắc chắn sẽ lấy làm chồng phải không? Chồng con gì giờ này, con còn nhỏ lắm mà mẹ. Quỳnh Anh, cái con bé này, con cũng lạ thật đấy. Lúc nhỏ chưa đủ tuổi thì khóc lên khóc xuống nằng nặc đòi cả cho Khắc Huy cho bằng được. Bây giờ đủ tuổi rồi lại nói mình còn nhỏ, chưa muốn lấy chồng là sao hả? Mẹ, mẹ nói vậy là sao? Cô nhướng mày nhìn mẹ, không hiểu mẹ đang nói gì. Lúc nhỏ cô gặp anh ta hồi nào mà lại đòi gả cho anh ta chứ? Khắc Huy vẫn chưa nói cho con biết sao? Cháu Huy chính là cậu bé năm đó bị bắt cóc cùng với con đấy. Khi mới bắt đầu quen biết mẹ của Khắc Huy, biết được thằng bé chính là cậu bé năm đó bị bắt cóc cùng với con gái của bà cũng bất ngờ lắm. Trước đó cũng có nhiều lần bà muốn dắt Quỳnh Anh đến nhà họ để đàng hoàng cảm ơn Khắc Huy, nhưng bà lại sợ sẽ khơi dậy đoạn quá khứ không mấy vui vẻ đó đối với con, nên bà đã chần chừ đến tận bây giờ mới nói ra. Sao cơ? Anh ấy sao có thể là chàng trai năm đó được cơ chứ? Trong ký ức mơ hồ của cô, anh ấy là một chàng thiếu niên sáng láng, dịu dàng, với nụ cười tỏa nắng, chứ không phải là kiểu phong trần bụi bặm như bây giờ. Anh ấy thay đổi nhiều quá, làm sao cô có thể nhận ra được chứ? Nhưng mà cũng hơn 10 năm rồi, thay đổi cũng phải thôi. Quỳnh Anh, con thực sự cho rằng mẹ là người ham tiền đến mức hết ép con gái của mẹ giả làm cô dâu, rồi sau đó còn ép con qua lại với cậu ta sao? Đúng là tiền quan trọng thật, và ai mà không ham chứ. Nhưng đối với mẹ của cô mà nói, có thứ còn quan trọng hơn cả tiền nữa. Đó chính là cô, đứa con gái bảo bối của bà. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì chắc chắn một điều là sẽ không bao giờ xảy ra chuyện bà đem hạnh phúc của con gái bà đi bán để đổi lấy lợi ích cho mình. Tuy đúng là địa vị nhà ta thấp hơn nhà cậu ta một bậc thật, nhưng mà con hãy nhớ nhé, việc mong muốn hai cha con qua lại với nhau là do mẹ của Khắc Huy chủ động đề nghị, chứ ba mẹ chưa từng cầu xin họ cho con được qua lại với con trai nhà họ. Vậy nên nếu cậu ta dám ức hiếp con, thì con phải nói cho ba mẹ biết, để ba mẹ làm chủ cho con. Con là con gái cưng của ba mẹ còn sống sờ sờ ở đây, thì không ai được phép ức hiếp con gái của ba mẹ hết. Vâng, mẹ yên tâm đi, con gái của mẹ đâu có dễ động vào, ai mà ức hiếp con được chứ. Đến lúc này mọi nút thắt trong lòng cô mới được gỡ bỏ. Cô biết ngay mà, làm sao mà có chuyện ba mẹ cô vì lợi ích mà bắt cô tiếp cận người khác chứ. Ra là ba mẹ muốn tạo cơ hội cho cô trả ơn cho người ta nên mới làm thế. Sau những chuyện mà cậu đã gây ra, cậu còn dám vác mặt đến đây sao? Mặt của cậu cũng dày thật đấy. Nhân lúc không có ai ở đây, Khắc Huy đã tranh thủ tiếp cận với tên khốn, suýt chút nữa đã hại đời con gái của Quỳnh Anh. Này, anh kia, anh đang nói tầm bậy tầm bạ gì vậy? Dương cứ đinh ninh là những chuyện xấu do mình làm, không có ai biết nên hắn vẫn cố gân cổ lên cãi cho bằng được. Ngay lập tức Khắc Huy không nhịn nổi nữa, nên đã cho cậu ta ăn ngay một cái bạt tai, khiến cho trên mặt của cậu ta in hẳn dấu tay của anh. Muốn người ta không biết thì tốt nhất đừng làm. Chó chết, anh có biết mình đang làm gì không hả? Ôm lấy một bên mặt, tên kia phát cáu, muốn điên lên liều mạng với anh. Nhưng ngay sau đó, đã bị ánh mắt như dao găm của anh dọa sợ không dám nhúc nhích nữa. Tao đã nói vậy rồi, mà mày vẫn còn cứng miệng được sao? Hôm đó đám thuộc hạ của mày không báo cho mày biết người đưa Quỳnh Anh đi trông như thế nào sao? Anh không thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề cho lắm, nhưng với những người như hắn ta, nếu không bạo lực một chút thì anh sẽ cảm thấy ngứa ngáy tay chân lắm. Vậy nên ngay sau đó anh liền tặng cho hắn thêm một cú đạp nữa, khiến hắn ngã ra đất. Sau đó anh liền bước đến bóp chặt mặt của hắn ta. Lần sau muốn làm chuyện xấu thì tốt nhất hãy để ý chút đi, ai đời lại làm chuyện xấu ngay chỗ có camera chứ. À, mà tốt nhất là mày đừng làm chuyện xấu nữa. Lần này chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu mày còn dám động vào bạn gái của tao thêm lần nào nữa thì tao sẽ đánh chết mày luôn đấy nhé. Lại lần nữa anh vung tay lên. Lần này hắn đã biết sợ co rúm như một con chó, ôm chặt lấy phần đầu của mình. Mau cút đi. Anh hài lòng, cười khẩy đuổi hắn đi. Vâng, cảm ơn đại ca. Được anh tha mạng, hắn mừng húm vội vàng nói lời cảm ơn anh rồi chạy đi ngay. Hắn vừa thoát khỏi tay anh, chạy đi chưa được bao xa thì lại chạm mặt cô. Anh Dương, có phải là chúng ta nên ngồi lại nói chuyện với nhau một lát không? Quỳnh, Quỳnh Anh. Ngay khi nhìn thấy nụ cười không thấy thân thiện của cô, mặt của hắn liền trở nên trắng bệch lại, không còn tí máu nào hết. Chúng ta ra ban công nói chuyện đi. Để hôm khác được không em? Hôm nay anh không được khỏe lắm. Không được, nhất định phải nói rõ mọi chuyện ngay trong hôm nay. Nói rồi cô liền dùng tất cả sức lực mà mình có, kéo hắn ra ngoài ban công. Ra đến ban công không còn ánh nhìn của ai nữa, cô đứng chống nạnh hầm hừ nhìn hắn. Anh Dương, tại sao anh lại làm như thế với em hả? Uổng công em đã đặt trọn niềm tin vào anh. Quỳnh anh biết sai rồi. Em tha lỗi cho anh lần này nha. Vì quá yêu em nên mới làm thế. Để có được sự tha thứ của cô, hắn không tiếc mặt mũi quỳ gối dưới nền đất lạnh, van xin lạy lục cô. Yêu tôi mà muốn úp sọt tôi như thế hả? Anh Dương, hình ảnh của anh trong lòng tôi sụp đổ hoàn toàn rồi. Không báo cảnh sát bắt anh, đó chính là sự tốt bụng cuối cùng tôi dành cho anh. Nếu anh mà còn không biết điều nữa, thì tôi sẽ cho anh đi tù mọt gông đấy. Ừ, cảm ơn em đã bao dung cho anh. Anh đảm bảo sẽ không bao giờ có lần sau đâu. Nói rồi hắn liền bỏ chạy mất dạng. Cô cứ tưởng là cung phu mèo cào của mình đã dọa được hắn nên đắc chí lắm. Cô không hề hay biết, sở dĩ hắn ta sợ mất mật chỉ muốn bỏ đi ngay như thế là vì có người đang đứng phía sau lưng cô, dùng đôi mắt sắc lẹm như muốn đoạt mạng hắn để nhìn hắn. Ôi mẹ ơi! Phải đến khi cô quay đầu lại, lại lần nữa cô được úp mặt vào cơ ngực rắn chắc của anh, cô mới nhận ra sự xuất hiện của anh ở đây. Anh đứng ở đây từ lúc nào thế? Cũng mới thôi. Anh khoanh tay đứng dựa tường nhìn cô. Cô trong ký ức của anh và hiện tại chẳng khác nhau là mấy. Vừa nãy anh thấy tôi có ngầu không? Ngầu, ngầu lắm. Anh không nhịn được mà phì cười. Cô thật là, dù là ở trong tình huống nào cũng không nhìn lại mình, lúc nào cũng tự luyến quá mức hết. Thử hỏi nếu không có anh đứng ở phía sau, thì cô sẽ ra sao đây? Em biết hết rồi, năm đó do hoảng sợ quá độ, nên em chưa thể nói lời cảm ơn anh đàng hoàng được, nên bây giờ em nói bù nhé. Năm đó nếu không có anh thì chắc em đã chết rồi. Thật sự rất cảm ơn anh vì đã không ngại nguy hiểm mà cứu em. Năm đó khi cô đi chơi công viên cùng với ba mẹ thì đã bị một đám người xấu để mắt tới. Nhân lúc ba mẹ của cô lơ là, bọn chúng đã tiếp cận cô muốn bắt cô đi. May sao lúc đó có một anh trai tầm 14-15 tuổi nhìn thấy nên đã kéo cô lại. Nhưng một mình anh thì sao có thể chống lại bọn chúng được chứ? Chẳng mấy chốc cả cô và anh đều bị bọn bắt cóc bắt lại để tống tiền cha mẹ của hai người. Trong thời gian họ bị giam giữ, cô sợ lắm không ăn uống gì mà cứ khóc miết. May mà có anh ở bên hết lời dỗ dành và bón cơm cho cô, nên cô mới chờ được tới lúc có người đến cứu mình. Không chỉ có nhiều đó thôi, thậm chí anh còn không ngại dùng thân mình để bảo vệ cô nữa. Đại ơn đại đức của anh đời này cô không sao quên được. Sau này anh không cần phải mua quà cho em nữa đâu. Hả? Đang nói về chuyện xưa tự dưng cô lái sang chuyện bây giờ, làm anh có chút giật mình theo không kịp. Em cũng biết điều lắm chứ bộ. Năm đó anh đã giúp em nhiều như thế rồi. Bây giờ có cơ hội giúp lại anh thì em đương nhiên phải giúp chứ. Chúng ta xem như là hòa nhau rồi nha. Sao có thể nói như thế được? Chuyện năm đó khác chuyện bây giờ khác chứ. Chúng ta vẫn sẽ làm theo thỏa thuận ban đầu nhé. Tháng này em muốn mua gì thì cứ nói với anh sẽ mua cho em. Vâng ạ. Dưới sự cương quyết của anh, cô bất lực chỉ đành gật đầu. Nhưng từ nay về sau, những đòi hỏi với anh chắc chắn phải thay đổi rồi. Nghĩ lại thì chúng ta cũng có duyên quá nhỉ. Hơn 10 năm trước anh không ngại nguy hiểm cứu em. Hơn 10 năm sau hai người mẹ của chúng ta lại trở thành bạn thân của nhau. Và anh và em gặp lại nhau trong một tình huống hết sức là oái oăm. Có thể dừng ở việc chúng ta gặp nhau thôi. chứ đừng nhắc đến tình huống oái âm kia được không? Anh thật sự không muốn nhớ lại chuyện đó đâu. À, vâng ạ. Dù cô vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng sau cùng lại chẳng thể cất lời và chỉ còn những tiếng cười giòn tan khi cả hai nhìn nhau. Ơ kìa, sao mày lại gỡ hết hình ảnh của thầy Khắc Huy xuống thế? Mới hôm nọ còn hâm mộ, còn đòi đặt gối in hình thầy nữa cơ mà. Sao hôm nay mày lại trở mặt nhanh thế? Quỳnh Anh tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Phương Dung, người hâm mộ cuồng nhiệt của anh, đột nhiên trở về với gương mặt hầm hừ. Sau đó không chút tiếc rẻ xé nát những bài báo, những tấm hình của Khắc Huy đi. Quỳnh Anh, tất cả chúng ta đều bị bộ dạng đạo mạo của thầy ấy lừa rồi. Lừa, ý mày là sao? Quỳnh Anh nhíu mày không hiểu cô bạn cùng phòng của mình đang nói gì. Khắc Huy lừa, lừa ai? Lừa cái gì chứ? Nhìn vậy thôi chứ thằng cha đấy nổi tiếng là lăng nhăng đấy. Chưa bao giờ có chuyện người con gái ở bên cạnh hắn là cùng một người hết. Tốt nhất là không nên dính dáng gì tới hắn. Không thôi có ngày lại trở thành chiếc áo hắn mặc một lần rồi vứt đi đấy. Thầy Khắc Huy sao có thể là người như thế được chứ? Cô trố mắt, hai tai ong ong không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Dù là lúc xưa hay bây giờ cô cũng có cảm giác anh ấy là người rất tốt mà. Sao có thể tệ như lời Phương Dung nói chứ? Nếu mày không tin thì bữa nào tao sẽ dẫn mày tới quán ba Phi Phi. Anh ta là tay chơi khét tiếng khách VIP ở đó đấy. Phương Dung càng bóc phốt anh thì càng hăng, càng mạnh miệng kể ra những chuyện mà mình biết. Mà tao còn nghe nói là thầy ấy sắp lấy vợ rồi. Cô ấy chắc phải rộng lượng lắm nên mới bao dung được cho thầy ấy. Cô đứng im như trời trồng, chết sững khi nghe bạn thân kể xấu về anh. Đây chính là lý do mà cô dâu bỏ trốn ngay trong ngày cưới sao? Trong ký ức của cô, anh ấy là một chàng trai ấm áp, tốt bụng vô cùng. Vì đâu lại nên nỗi như bây giờ chứ? Một người quen của tao đang làm ở đấy, vừa mới báo với tao rằng hắn ta đang cùng với đám bạn của mình ăn chơi ở đấy đấy. Nếu mà không tin thì cứ đến xem thử đi. Ừ. Bởi vì cô vẫn không cố chấp chịu tin những lời bạn thân cô nói là sự thật, nên cô đã tự mình đến quán bar mà anh hay lui tới. Khi cô tới nơi, toàn bộ sự tin tưởng mà cô dành cho anh liền sụp đổ, bởi trước mắt cô là cảnh hai tay của anh đang đặt lên vai của hai cô gái xinh đẹp, và họ không chút ngần ngại mà trao nhau những nụ hôn nồng thắm. Cô bị cảnh tượng trước mắt làm cho sốc đến nỗi hai chân cô mềm nhũn. Cô ngã quỵ ngồi xuống nền đất lạnh và không hiểu sao nước mắt nước mũi cứ không ngừng tuôn rơi. Cô cứ luôn thắc mắc là tại sao một người hoàn hảo như anh ấy lại bị vợ bỏ. Bây giờ thì cô có câu trả lời rồi. Hóa ra nhân cách của anh ta có vấn đề thật. Chút hảo cảm mà cô dành cho anh đã bay sạch sành sanh rồi. Sẽ ra sao nếu ba mẹ của cô biết được anh ta là người như vậy đây? Kinh tởm quá đi thôi. Quỳnh Anh, sau khi chứng kiến một màn kinh tởm vừa rồi, cô vốn định lẳng lặng rời đi, nhưng chẳng may lại bị anh phát hiện. Sau chuyện lần trước em vẫn chưa chừa sao, còn dám đến những nơi như thế này nữa? Anh đã ngà ngà say nhưng vẫn còn nhớ về chuyện trước kia, nên đã kéo cô lại mắng cô một trận. Em... Cô vẫn còn bàng hoàng lắp bắp nói không nên lời. Sao mặt của em lại tái mét thế kia, bệnh hả? Anh rất tự nhiên đưa tay lên, muốn đặt tay lên trán của cô, nhưng bị cô tận lực né tránh. Quỳnh Anh, em sao thế? Anh vẫn làm như không có gì ôn tồn hỏi chuyện. Anh đừng có mà đụng vào tôi, cái đồ dơ bẩn này. Nghĩ về cảnh vừa nãy cô không khỏi buồn nôn. Cô hét toáng lên, hất cánh tay dơ bẩn của anh ta khỏi người mình. Và trước khi đi cô còn không quên cho anh một cái bạt tay đau điếng, rồi mới bỏ đi mất dạng. Cái con bé này chắc không phải là hiểu lầm anh rồi đó chứ. Anh muốn đuổi theo cô để giải thích, nhưng chợt một cánh tay của anh bị một người khác giữ lại. Khắc Huy, mày lại tính chơi trò bỏ trốn đó à? Mất mặt quá. Tao không có bỏ trốn, tao đi giải thích với học trò của tao, xong rồi tao sẽ quay trở lại ngay. Nói dối vừa thôi, giờ này còn học trò gì nữa. Mặc kệ những lời phân trần của anh, cậu bạn thân của anh vẫn quyết phải kéo anh vào trong tiếp tục tiệc tùng linh đình cho bằng được. Khuya rồi sao còn chưa ngủ, Gọi cho ba làm gì thế con gái yêu? Con... Cô vừa định nói cho ba mẹ biết bộ mặt thật của người kia, thì vừa hay đúng vào lúc này trên TV lại phát tin tức liên quan đến công ty của nhà cô. Do tình hình kinh tế khó khăn, nên nhà cô đã phải đóng một số nhà xưởng và cắt giảm nhân sự hàng loạt. Ba, công ty của nhà mình vẫn ổn chứ ạ? Con đừng lo, đây là tình hình chung của thế giới mà. Với lại mẹ của cháu Huy cũng đã hứa rồi, sắp tới bà ấy sẽ giúp chúng ta có được một hợp đồng lớn. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ về đúng quỹ đạo thôi mà. Vậy à? Hai tin mẹ của Khắc Huy chính là người đang giúp đỡ gia đình cô vượt qua khó khăn, thì những lời cô định nói ngay lập tức bị cô nuốt xuống. Nửa đêm nửa hôm con gọi ba chỉ vì chuyện đó thôi sao? Dạ không, còn có chuyện này nữa. Ba mẹ, con nhớ hai người. Cô nói thật, hiện tại cô rất muốn xà vào lòng ba mẹ để nói ra những uất ức của mình nhưng không thể được. Công chúa của ba, sao tự dưng lại làm đũng thế kia? Có phải là hết tiền tiêu vặt rồi không? Bởi vì bình thường nếu cô nói thế kia thì chắc chắn là đang muốn vòi tiền, nên ba của cô cứ tưởng lần này cũng vậy, không nghi ngờ gì hết. Dạ không ạ. Cô lắc lắc đầu, cố giải thích là mình không có ý đó. Thôi được rồi, công chúa của ba đi ngủ đi nhé, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Vâng ạ, ba cũng ngủ sớm đi nhé. Ừ, nếu công chúa thiếu tiền thì cứ nói với ba nhé, quỹ đen của ba sẽ cho con hết. Vâng, con cảm ơn ba nhiều ạ. Bình thường toàn là ba mẹ bao bọc cô, lần này cô sẽ đổi ngược lại, là cô giúp đỡ ba mẹ. Nói thì hay lắm, nhưng khi ba cúp máy, cô bất lực thở hắt ra một hơi và đã ôm mặt khóc rất nhiều. Vì để ba mẹ đỡ vất vả, cô sẽ xem như là tối nay mình chưa nhìn thấy gì hết. Cô vẫn sẽ tiếp tục cùng anh ta diễn kịch tình cảm này. Quỳnh Anh, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao còn nằm dài ra đấy nữa hả? Hôm nay tao không có hứng đi học đâu, mày điểm danh dùm tao đi. Sau chuyện đêm qua, cô không muốn nhìn thấy mặt của anh ta thêm giây nào nữa đâu. Vậy nên cô lười nhác kéo chăn qua đầu, nhắm mắt ngủ tiếp. Hôm nay có bài kiểm tra nhỏ đấy, mày không trốn được đâu, mau đi thôi. Bạn thân của cô cố chấp, cố gắng lôi cô ra khỏi giường cho bằng được. Mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ đến trường, mỗi khi nhìn thấy anh là trong lòng cô lại nổi lên một trận gió to sóng lớn. Với đầu óc chứa nhiều suy nghĩ hỗn tạp như thế, đương nhiên là làm sao cô có thể tập trung vào bài học được. Những lời giảng của anh, cô cứ nghe tai này rồi lọt qua tai kia trôi tuột đi mất, chẳng có gì đọng lại trong đầu hết. Gần đây cô học hành chảnh mảng như thế, nên khi làm bài kiểm tra, không có gì gọi là bất ngờ với việc cô ngậm ngùi nộp giấy trắng. Tiết học đến đây là kết thúc, các em có thể về được rồi. Tiết học kết thúc, cô cũng giống như bao sinh viên khác, vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi giảng đường. Nhưng thật không ngờ khi cô đi lướt qua anh, thì chợt một giọng nói trầm ấm từ phía sau lưng cô vang lên. Quỳnh Anh, riêng em ở lại gặp tôi một lát đi. Câu nói của anh khiến cô và toàn thể sinh viên có mặt ở đấy đều trố mắt nhìn nhau, bởi vì rất ít khi giảng viên gặp riêng sinh viên như thế. Quỳnh Anh, có cần tao ở lại với mày không? Phương Dung, cô bạn thân của cô, người vốn có thành kiến với anh vì những lời đồn đại không hay về anh, lo lắng cho cô không thôi. Thôi, không cần đâu, mày về ký túc xá trước đi. Cô miễn cưỡng lắc đầu, bởi cô biết rằng giữa anh và cô có rất nhiều chuyện không thể để người ngoài biết được. Ừ, vậy tao về trước đây. Quỳnh Anh, mày đừng có quên những lời tao nói đấy nhé. Thằng cha này không tốt lành gì đâu, đừng để hắn ta dụ dỗ mày, biến mày thành công cụ làm ấm giường cho hắn. Ừ, tao biết rồi mà, mày cứ đi về đi, đừng lo gì hết. Đợi một lúc sinh viên cũng rời đi hết, trong phòng học lúc này chỉ còn lại cô và anh. Quỳnh Anh, em khai thật đi, có phải em bị anh hớp hồn thích anh rồi không? Cô cứ nghĩ hôm nay anh giữ cô lại là để giải thích về chuyện đêm qua hay gì đó. Thật không ngờ anh ấy giữ cô lại để nghe anh ấy tự luyến sao? Anh bớt khủng lại đi, em có bị điên đâu mà lại thích anh chứ? Ngay lập tức cô nhảy dựng, quát ầm lên phủ nhận mọi chuyện. Nếu em không thích anh, vậy tại sao trong giờ học em cứ chân chân nhìn anh mà không chịu tập trung học thế? Đã vậy vừa nãy lại còn nộp giấy trắng nữa chứ. Khai thật đi, em cố tình làm vậy để được ở bên anh lâu hơn phải không? Anh dồn cô về phía chân tường. Rõ ràng đây là câu hỏi bông đùa, nhưng mặt của anh lại nghiêm túc lạ thường, khiến cô có hơi hoảng. Trời ạ, sao trí tưởng tượng của anh phong phú thế hả? Em đây không bao giờ thích anh hết, không bao giờ. Cô gân cổ lên, nhất quyết phải phủ nhận mọi chuyện cho bằng được. Thế tại sao em lại nộp giấy trắng hả? Tại bài anh cho khó quá nên em không làm được, chứ có phải là em cố tình làm đâu. Khó? Câu số 1 anh đã giảng đi giảng lại không biết bao nhiêu lần rồi. Cả lớp ai cũng làm được, sao có mỗi mình em là không thể thế hả? Em... Cô ấp a ấp úng không biết giải thích làm sao. Cô đâu thể nói là bởi vì mải mê nghĩ về chuyện của anh nên cô không thể tập trung học được. Quỳnh Anh à, với thái độ học lơ tơ mơ như này của em thì anh nghĩ là còn lâu lắm em mới tốt nghiệp được và kết thúc mối quan hệ tình nhân giả với anh được. Em biết rồi, từ giờ trở đi em sẽ cố gắng mà. Một người không biết một thứ gì như em liệu có thể tự mình cải thiện được không? Quỳnh Anh à, nếu muốn thì em có thể đến nhà anh để học thêm. Anh không ngại hy sinh thời gian quý báu của mình để kèm cặp em đâu. Ai mà thèm chứ? Nhớ đến những hành vi của anh vào đêm qua, cô không khỏi cảm thấy buồn nôn. Cô tức giận đẩy anh ấy ra. Em sẽ nhờ Dung kèm cặp em. Ngay sau đó cô quay ngoắt người rời đi luôn, không thèm quan tâm đến anh nữa. Nhìn theo bóng lưng của cô, anh chỉ còn biết cười trừ. Cái con bé này khó hiểu thật chứ. Nói ra thì có hơi xấu hổ, nhưng lúc trước gu của anh rất lạ. Những cô gái bướng bỉnh như cô từng là hình mẫu lý tưởng mà anh rất muốn chinh phục. Nếu là anh của 10 năm trước thì chắc là anh sẽ có hứng thú với cô lắm đây. Nhưng bây giờ thì khác, anh đã chẳng còn hứng thú gì với thứ gọi là tình yêu nữa. Vậy nên anh cũng chẳng muốn dính dáng với cô quá nhiều. Alo, cho hỏi là ai gọi đến vậy ạ? Nửa đêm còn có người gọi điện đến. Quỳnh Anh nửa tỉnh nửa mơ, lười nhác nhấn nút nghe. Quỳnh Anh, bác là dì Liên, mẹ của Khắc Huy đây. Dì Liên sao? Đang ngái ngủ lại nhận được điện thoại của mẹ Khắc Huy. Cô hoảng hốt ngay lập tức ngồi bật dậy. Giờ này rồi sao mẹ của anh ấy còn gọi cho cô nữa? Chắc không phải là dì ấy đã phát hiện ra chuyện cô và anh ấy chỉ là giả rồi đó chứ. Thôi tiêu rồi. Cô gọi cháu vào giờ này có chuyện gì vậy ạ? Cô sợ hãi đến mức lắp bắp, nói năng lộn xộn. Cô xin lỗi vì đã làm phiền cháu vào giờ này, nhưng mà bây giờ cháu có thể nào đến bệnh viện một chuyến giúp cô được không? Bệnh viện? Có chuyện gì vậy ạ? À thì thằng Khắc Huy nhà bác nó vừa mới nhập viện rồi. Sao anh Khắc Huy lại nhập viện vậy ạ? Cô trố mắt không thể tin nổi những gì mà tai mình vừa nghe. Không phải sáng nay khi gặp nhau anh ấy vẫn còn khỏe lắm sao? Sao bây giờ lại nhập viện chứ? Cháu yên tâm, chỉ là đau bao tử, không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng nó sợ cháu sẽ vì chuyện này mà lo lắng nên nó không chịu cho bác gọi điện báo cho cháu biết. Mà bây giờ bác lại phải đi công tác ở nước ngoài không bỏ được. Bác sợ một mình nó ở trong bệnh viện không xoay sở được. Cháu đến bệnh viện chăm nó giúp bác được không? Dạ được ạ, nhưng cháu đang ở ký túc xá. Ra vào phải theo giờ giấc của ký túc xá, nên chắc phải tới sáng mai cháu mới lên bệnh viện được ạ. Ừ, vậy sáng mai cháu lên chăm sóc Khắc Huy giúp bác nhé. Cảm ơn cháu nhiều nhé. Thôi bác cúp đây, không làm phiền cháu nghỉ ngơi nữa. Vâng ạ. Sau khi mẹ của anh tắt máy thì cô lại chùm chăn qua đầu ngủ tiếp. Được một lúc thì cô lại cảm thấy bồn chồn không yên. Bây giờ không có ai ở bên cạnh anh ấy, lỡ chẳng may tình trạng của anh ấy chuyển biến xấu hay gì đó mà không ai biết thì sao đây? Thôi thì để trả ơn anh 15 năm trước đã cứu cô sẽ đến chăm cho anh ấy vậy. Và thế là trời vừa hừng sáng là cô liền chạy đến bệnh viện. Khi cô đến nơi, anh vẫn còn đang ngủ say. Nhìn gương mặt an tĩnh của anh khi ngủ cũng đẹp trai quá đấy chứ. Chỉ đáng tiếc là đời tư của anh không được như vẻ bề ngoài của anh, nên cái nết đánh chết cái đẹp, Càng nhìn anh, cô càng cảm thấy chán ghét. Chơi bời cho lắm vô, bây giờ bị bệnh cũng vừa lắm. Cô chun mũi miệng không ngừng lẩm bẩm mắng chửi anh. Anh chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thôi, chứ không có ngủ. Những lời mắng chửi của em từ nãy đến giờ anh nghe thấy hết đó. Chợt giọng nói trầm ấm của anh vang lên, khiến cô giật hết cả mình. Ôi trời đất ơi! Cô hốt hoảng theo quán tính lùi về sau, không cẩn thận bị chạo chân suýt thì ngã nhào ra đất. May mà anh nhanh tay vươn ra, đỡ cô lại kịp. Ngã người vào cơ thể của anh, được cảm nhận rõ từng hơi thở của anh. Trái tim cô không khỏi xấu hổ, và trái tim cô đột nhiên đập nhanh hơn bình thường. Cảm ơn anh. Cô ngại ngùng thoát khỏi vòng tay của anh. Quỳnh Anh, sao em biết anh nhập viện mà đến thế? Mẹ của anh đã gọi cho em đến đấy. Sao? Mấy cô người yêu của anh đâu hết rồi? Sao không gọi bừa một cô đến đây chăm sóc anh đi? Sao lại nằm đây một mình hiu quạnh thế? Bạn gái? Anh làm gì có bạn gái chứ? Anh trố mắt nhìn cô đang nói linh tinh gì vậy? À, em nói sai rồi. Những cô gái từng xuất hiện trước mặt anh chỉ được gọi là chiếc áo mặc một lần thôi, chứ đâu được gọi là bạn gái đâu nhỉ? Cuối cùng anh cũng nhớ ra việc mình đã quên làm vào hôm qua rồi. Anh đã quên chuyện gì thế? Cô nhướng mày nhìn anh đang nói chuyện với cô, sao anh lại chuyển sang chủ đề khác thế? Còn chuyện gì nữa? Đương nhiên là giải thích những hiểu lầm cho em hiểu rồi. Đêm hôm nọ, em vì những tin đồn xâm gian trong trường nên mới có phản ứng như thế với anh phải không? Những tin đồn không hay về anh ở trong trường anh đã nghe qua rồi, nhưng anh nghĩ là mình cây ngay không sợ chết đứng. Người khác nhìn vào tự khắc biết tin đồn đó là thật hay giả nên không lên tiếng đính chính. Nhưng xem ra hôm nay anh không thể không lên tiếng rồi. Quỳnh Anh, em khiến anh cảm thấy tổn thương quá rồi đó. Những người khác ít tiếp xúc với anh nên nghĩ anh như thế thì không nói đi. Nhưng còn cô tiếp xúc với anh cũng nhiều mà, sao lại không nhận ra loại tin đồn đó là thật hay giả chứ? Anh không phải là tên cặn bã như lời mọi người nói. Thời gian qua anh ra vào quán bar nhiều như vậy là vì quán bar đó do anh và một người bạn cùng nhau đầu tư, nên anh phải đến giám sát chứ. Mọi chuyện chỉ có thế thôi. Anh đừng có mà nói dối. Giám sát mà anh nói là cùng với hai cô gái nhiệt tình cháo lưỡi đó hả? Con mắt nào của em nhìn thấy anh có hứng thú với hai cô gái kia thế? Hai cô gái kia là do một người bạn khác của anh tự ý đưa từ bên ngoài vào. Bởi vì nể người đó nên anh mới để cho hai cô ta ngồi chung. Hai tay của anh là do họ tự động xà vào. Và nụ hôn kia cũng là do họ nhân lúc anh không phòng bị mà làm. Trong chuyện này anh hoàn toàn bị động. Anh chính là nạn nhân đấy. Nhớ lại bữa đó em hùng hổ xông vào như đánh ghen ấy nhỉ? Có phải là em thích anh rồi không? Thích thì thừa nhận đi. Anh bị điên à? Làm gì có chuyện đó chứ? Hôm đó do em sốc quá nên mới làm thế thôi. Cô xấu hổ vội chối bay chối biến. Tuy những lời phân trần của anh nghe có vẻ hơi khiên cưỡng, nhưng với những tiếp xúc với anh trong một quãng thời gian ngắn thì cô sẽ chọn tin tưởng anh lần này. Thấy anh vẫn còn sống thì em yên tâm rồi, em về đi học đây, tạm biệt. Cô cúi đầu chào anh xong rồi bỏ đi mất. Cô đến nhanh, mà cũng đi nhanh như một cơn gió khiến anh ngẩn người không hiểu chuyện gì cả. Cái con bé này sao càng ngày càng khó hiểu thế? Anh không biết phải làm sao mới theo kịp tính tình sáng nắng chiều mưa của cô đây nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Vụng Trộm Cùng Anh Thầy của tác giả Hoa Hoa. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.